Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 358, ta đúng là thần. Sang đã từng là One Piece Roger băng hải tặc người. Bởi vậy Sang đi theo One Piece Roger đi qua cuối cùng đảo, tại cuối cùng đảo là có rất nhiều bích họa cùng cổ đại văn tự. Những này bích họa cùng chữ viết, ghi chép toàn bộ thế giới, tất cả lịch sử Sang phi thường nhớ rõ. Tại những này lịch sử bích họa bên trong, bản vẽ thứ nhất vẽ lên vẽ lấy một người. Người này sinh động như thật, tựa như là thật. Tại này tấm bích họa bên người có mấy hàng cổ đại văn tự. Nghe băng hải tặc người phân tích nói cái này bích họa bên trong người là thần toàn bộ thế giới văn minh người sáng lập. Cho cái thế giới này mang đến văn minh. Cho cái thế giới này mang đến lực lượng. Thần đương thời Sang cũng không có coi là thật. Rất nhanh liền quên đi, nhưng là hôm nay đột nhiên nhìn thấy thất dạ. Nghe được thất dạ nói mình là thần. Sang đột nhiên nghĩ tới. Trước mắt cái này thất dạ không phải liền là cùng đương thời bích họa bên trên người giống như đúc. Đây là có chuyện gì? Thất dạ tại sao cùng sẽ cùng bích họa bên trong người giống như đúc? Căn cứ đương thời Roger băng hải tặc người xem xét. Những này bích họa ít nhất cũng có mấy ngàn năm lịch sử, một người làm sao lại sống mấy ngàn năm? Khó nói thất dạ là thần. Thật sự có thần sao? Nếu như thất dạ không phải thần, cái kia lại giải thích thế nào thất dạ vì sao lại cùng bích họa bên trên vóc người cùng thất dạ giống như đúc? Hiện tại Sang chính mình cũng mơ hồ. Thuyền trưởng, người thế nào? Không sao chứ? Nhìn thấy Sang sắc mặt các loại biến hóa, dáng vẻ băng hải tặc tóc đỏ người đều phi thường nghi ngờ hướng về Sang hỏi. Ách, ta không sao, chỉ là có chút kinh ngạc thế thôi. Sang không quan trọng đáp lại một câu, sau đó hướng về thất dạ hỏi, ngươi thần thật? Đương nhiên, ta muốn cái thế giới này không ai có thể giả mạo ta, làm sao ngươi xem qua chân dung của ta? Thất dạ hướng về Sang hỏi, cái này thật sự là quá khó có thể tin. Cái thế giới này làm sao lại có thần? Cái kia không đều là truyền thuyết sao? Sang vẫn là vô cùng khó có thể tin nhìn lấy thất dạ, truyền thuyết cũng đều là thông qua hiện thực diễn biến mà đến, ta chính là thần. Nương theo lấy thất dạ dứt lời dưới, thiên địa biến sắc, biển cả sôi trào, nhìn toàn bộ thiên địa đều giống như đang vì thất dạ mà gieo hò. Thất dạ tựa như là thiên địa chúa tể mà băng hải tặc tóc đỏ nhìn đến lúc này thất dạ, tựa như là thấy được vượt lên trên vạn vật đế vương. Bốn phía hết thảy, thiên địa, biển cả toàn bộ trở thành thất dạ vật làm nền. Toàn bộ thế giới tựa như là chỉ còn lại có thất dạ một người. Tốt. Sang, chúng ta hữu duyên gặp lại a. Đúng rồi. Người có thể đi Đông Hải. Ở nơi nào có thứ mà ngươi cần tìm kiếm người? Thất dạ nói một câu. Tiếp lấy rời đi cái này hoang đảo. Theo thất dạ rời đi, toàn bộ thiên địa lần nữa khôi phục bình thường. Tựa như là không có cái gì phát sinh, mà băng hải tặc tóc đỏ người tại thất dạ rời đi cái này hoang đảo về sau, mới dần dần phản ứng lại. Cái này vừa mới xảy ra chuyện gì, vừa rồi chẳng lẽ là ảo giác sao? Ta tựa như là thấy được thiên địa chúa tể, băng hải tặc tóc đỏ người toàn bộ lẩm bẩm nói. Bọn hắn cảm giác vừa rồi phát sinh hết thảy đều quá huyền ảo. Tựa như là ảo giác. Quá không chân thật. Sang, người kia thần thật sao? Beckman đi tới Sang bên người không khỏi hỏi, ai biết được. Khả năng hắn thật là thần a. Sang không quan trọng nói một câu. Mặc dù bây giờ Sang đối với thất dạ là thần thân phận còn hơi nghi ngờ. Nhưng là thất dạ cái này loại làm thiên địa biến sắc lực lượng, ngoại trừ thần bên ngoài, Sang thực sự là nghĩ không ra ai còn có thể có được cường đại như vậy lực lượng. Đông Hải sao? Chúng ta liền đi Đông Hải a. Sang lúc này không khỏi nghĩ tới thất dạ sau cùng câu nói kia. Đã thất dạ nói Đông Hải có người chính mình muốn tìm, như vậy chính mình liền đi Đông Hải. Tại cùng Hương Khắc, Bi Giác, Tư Tách ra về sau, thất dạ bọn hắn tiếp tục đi thuyền. Rất nhanh liền đi tới Vĩ Đại Hàng nói nửa trước đoạn cái cuối cùng hòn đảo, quần đảo Sabaody. Oa, thật xinh đẹp hòn đảo. Khi thất dạ bọn hắn thuyền đi vào hòn đảo này phụ cận thời điểm, mấy cái này tiểu la lị nhìn thấy hòn đảo này, toàn bộ kinh hô lên. Quần đảo Sabaody là từ mấy khỏa to lớn cây cối tạo thành, mà hòn đảo liền là cây cối cây rút. đồng thời có rất nhiều bọt khí từ hòn đảo này trên mặt đất xông ra, làm toàn bộ hòn đảo nhìn vô cùng mộng ảo. Làm sao? Các ngươi ưa thích hòn đảo này sao? Thất Dạ nhìn lấy mấy cái tiểu la lị một mặt dáng vẻ hưng phấn. Thất Dạ không khỏi hỏi, đương nhiên, hòn đảo này thật sự là quá đẹp, rất muốn một mực sống ở hòn đảo này bên trên. Nghe được Thất Dạ lời nói, Robin không khỏi trả lời một câu, ở cái địa phương này tu luyện nhất định sẽ cực kỳ tốt. Quina cũng không khỏi đến nói một câu, đã các ngươi ưa thích, vậy ta liền đem hòn đảo này tặng cho các ngươi a. Thất Dạ nói tiếp, đi nói cái gì? Đưa cho chúng ta. Nghe được Thất Dạ lời nói, những này tiểu la lị toàn bộ vô cùng không hiểu nhìn lấy Thất Dạ. Không sai, từ giờ trở đi hòn đảo này chính là của các ngươi. Thất Dạ nói, khẳng định nói. Thất Dạ đại nhân, không nên nói đùa, quần đảo Sa Bao đi thế nhưng là thiên long người hòn đảo, nơi này chính là có thiên long người. Tashiji không khỏi nói, Tashiji đã từng là hải quân, vì vậy đối với quần đảo Sa Bao đi vẫn là vô cùng rõ ràng. Quần đảo Sa Bao đi bởi vì phía trên vô cùng duyên dáng hoàn cảnh, hòn đảo này được xưng là thiên long người hậu hoa viên. Thiên long người mỗi ngày đều đi hòn đảo này, mà lại bởi vì quần đảo Sa Bao đi là Grand Line nửa trước, đoạn sau cùng một cái hòn đảo, đối với hải tặc nhóm cũng vô cùng trọng yếu. Mỗi một cái băng hải tặc muốn đi tân thế giới đều cần tại quần đảo Sa Bao đi dừng lại một đoạn thời gian, mà bây giờ Thất Dạ lại còn nói muốn chiếm lĩnh hòn đảo này. Không cần phải nói, chính phủ thế giới cùng hải quân, liền xem như hải tặc cũng sẽ không đồng ý, ha ha. Bây giờ không phải là, ta hiện tại tuyên bố, hòn đảo này từ hiện tại thế nhưng là liền là của ta, chúng ta đi. Bởi vì Thất Dạ bọn hắn cưỡi chính là hải quân chiến hạm nguyên nhân, bởi vậy trên đường đi thông suốt không trở ngại, phi thường dễ dàng liền leo lên quần đảo Sa Bao đi. Thất Dạ ca ca, chúng ta thật sự có thể chiếm lĩnh hòn đảo này bên trên sao? Thật nhiều người nha, vừa đến trên hòn đảo, liền thấy toàn bộ hòn đảo trên bến tàu chiếm hết, ha ha. Vô cùng dễ dàng, các ngươi liền hãy chờ xem. Thất Dạ mỉm cười nhìn toàn bộ hòn đảo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.